Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phu nhân giá lâm. Siêu siêu siêu, bay loạn đá vụn, giống như là mở to ánh mắt giống như nện xuống tại các nhân viên an ninh trên ánh mắt. Ngao ngao ngao, a a a, con mắt ta a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp, theo những người an ninh này trong miệng phát ra, không đến 3 giây đồng hồ, 10 cái bảo an tất cả đều bưng bít lấy máu tươi cốt cốt mà chảy ánh mắt. Nằm dạp trên mặt đất, bọn họ ánh mắt chính là nhưng đã bị đá vụn đánh trúng, thành người mù, tiếng kêu rên, giống như như giết heo, làm cho tê cả da đầu, tâm thần câu hàn. Tằng Quốc cùng Quế Phương dọa đến mặt xám như cho, phách lối đắc ý thần sắc, dừng lại ở trên mặt, soạt soạt soạt soạt, quỷ dị tiếng vang, theo thủng trăm ngàn lỗ trong vách tường truyền đến. Trong nháy mắt, trên vách tường thình lình xuất hiện một cái hình người lỗ thủng. Oanh, một tiếng, đá vụn lần nữa bắn bay, cường thúc theo hình người lỗ thủng bên trong đi ra, mạnh. Tằng Quốc đầu lưỡi thể tích, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cường thúc mạnh bao nhiêu? Hắn đương nhiên nghe nói qua. Tằng Quốc lần nữa quỳ xuống. Quế Phương đã hoảng sợ nước tiểu, phát ra một đạo ngắn ngủi thét lên. Đã hôn mê, cường thúc vỗ vỗ trên thân bụi đất, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt. Phù phù, quỳ xuống. Tiểu nhân tới chậm, còn mời chuộc tội. Cường thúc thấp thỏm lo âu đối Diệp Thiên nói. Tình cảnh này lại một lần kinh hãi bảo Tằng Quốc nhãn cầu. Nếu nói Trương Lệ Lệ cho Diệp Thiên quỳ xuống, xưng Diệp Thiên là chủ nhân, chỉ là Trương Lệ Lệ cùng Diệp Thiên ở giữa hai người ở giữa sự tình lời nói. Như vậy hiện tại cường thúc quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, thì đại biểu cho Trương gia cùng Diệp Thiên quan hệ không phải bình thường. Thậm chí, Trương gia chỉ là Diệp Thiên phụ thuộc, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích cường thúc lúc này biểu hiện ra thái độ. Tằng Quốc cảm thấy mình da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Triệt để tuyệt vọng, Diệp Thiên thản nhiên nói, đứng lên đi, đa tạ. Cường thúc như chút được gánh nặng giống như đứng người lên. Hai đạo lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt lại Tằng Quốc. Tằng Quốc lập tức cứt đái đều xuống. Bồng bồng bồng, cường thúc nhấc chân liền hướng mặt đất bảo an trên đầu dẫm đi. Hơn 10 đạo tiếng vang về sau, tất cả bảo an đều thành thi thể không đầu. Tinh hồng máu tươi văng cường thúc một thân đều là. Tại cường thúc vừa nhấc chân trong nháy mắt, Diệp Thiên tranh thủ thời gian che Bạch Tố cùng Hàn Phỉ hai nữ ánh mắt. Không muốn làm cho các nàng nhìn đến cái này máu tanh lãnh khốc hình ảnh. Cho đến lúc này, Đỗ Tiểu Nguyệt mới chậm rãi tiến vào gian phòng. Chủ mẫu, cường thúc khom người hướng Đỗ Tiểu Nguyệt chào hỏi. Đỗ Tiểu Nguyệt ân một tiếng, vô cùng lo lắng chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Một mặt lo lắng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài không có sao chứ? Phát sinh dạng này sự tình. Là ta Trương gia đối thuộc hạ ước thúc không nghiêm gây nên. Còn xin ngươi thứ cho. Tằng Quốc phanh phanh phanh đập lấy đầu. Hắn cái chán lần nữa máu chảy cốt cốt. Cường thúc không có giết hắn. Nhưng hắn cũng không cho rằng Trương gia sẽ bỏ qua hắn. Mà chính là cường thúc vì chờ đợi Đỗ Tiểu Nguyệt tiến một bước chỉ thị. Lúc này thấy một lần Đỗ Tiểu Nguyệt hiện thân. Được nghe lại Đỗ Tiểu Nguyệt nói với Diệp Thiên lời nói này, càng làm cho Tằng Quốc cảm thấy cùng đường mạt lộ, chỉ có một con đường chết. Không có việc gì, bá mẫu khách khí, Diệp Thiên hời hợt đáp lại. Đỗ Tiểu Nguyệt cười nói, Diệp tiên sinh, ta muốn xử tử Tằng Quốc, ngài không có ý kiến chứ? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, cái này là các ngươi ra sự. Ta không có quyền nhúng tay. Sau cùng một tia cầu sinh suy nghĩ, khu xử Tằng Quốc nổi lên lớn nhất đại dũng khí, dùng cả tay chân leo đến Diệp Thiên trước mặt. Lão đại, cầu ngài cứu cứu ta đi. Ta biết sai, mời thả ta một cái mạng chó. Ta nguyện ý cho ngươi làm chó. Tằng Quốc than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, giống như một đầu chó mất chủ. Trương Lệ Lệ hừ lạnh nói, đừng quên, vừa mới ngươi đối ta chủ nhân nổi sát tâm, đắc tội ta chủ nhân, ngươi nhất định phải chết. Đỗ Tiểu Nguyệt trưng cầu ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, nếu như Diệp Thiên muốn bảo vệ Tằng Quốc một cái mạng, nàng ngược lại thì nguyện ý cho Diệp Thiên một bộ mặt. Vài giây sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên có bất kỳ bày tỏ gì. Cường Thúc, Đỗ Tiểu Nguyệt hướng về phía Cường Thúc nháy mắt. Cường Thúc nên một tiếng, long hành hổ bộ đi vào Tằng Quốc trước mặt. Một tay đem Tằng Quốc nhấc lên khỏi mặt đất, tay kia thì nắm chặt Tằng Quốc mắt cá chân. Xoạt xoạt, giòn vang âm thanh theo trên mắt cá chân truyền đến. Ngao ngao, tiếng kêu rên từ trong miệng phát ra. Crack crack, ngao ngao ngao ngao. Cường Thúc hai ngón tay tại Tằng Quốc tay chân tứ chi phía trên tùy ý nắm bắt, chỗ đến xương cốt khớp nối theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, huyết nhục cùng mảnh xương nhi bắn mạnh trong không khí. Sau 5 phút, Tằng Quốc đã là hấp hối, chỉ còn nửa người trên chỗ này còn tính hoàn chỉnh. Lúc này Tằng Quốc hơi thở mong manh, thất khiếu chảy máu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Diệp tiên sinh, chúng ta đổi bao một cái phòng a? Đỗ Tiểu Nguyệt đề nghị. Diệp Thiên biết Đỗ Tiểu Nguyệt dụng ý, gật đầu đồng ý. Bạch Tố cùng Hàn Phỉ sớm đã bị trước mắt huyết tinh tràng diện hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể mau chóng rời đi. Nghe xong Đỗ Tiểu Nguyệt lời này, lập tức đi đầu đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, trong phòng chung chỉ còn lại có Cường Thúc, Tằng Quốc cùng Quế Phương, còn có ba cái dọa đến hôn mê tỉ muội đoàn. Ngao, Diệp Thiên vừa đi ra gian phòng lúc, Cường Thúc một bàn tay đập vào Tằng Quốc đỉnh đầu. Tằng Quốc một cái đầu bạo liệt thành cặn bã, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cường Thúc toàn thân đẫm máu, như cái theo địa ngục trở về như ma quỷ, giơ chân lên, phanh phanh phanh, dẫm hướng mấy người khác đầu. Đậu đen rau muống, Cường Thúc có vẻ như so năm đó càng thêm cuồng bạo huyết tinh. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người mà đi, đi vào khác bao một cái phòng. Đỗ Tiểu Nguyệt hướng về phía Diệp Thiên nói liên tục xin lỗi, tựa hồ sợ Diệp Thiên một không cao hứng liền sẽ đem nàng cho cưỡng hiếp, mà Diệp Thiên thì giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, hững hờ đáp lại Đỗ Tiểu Nguyệt tạ lỗi. Ngươi chính là Bạch Tố à? Xoay chuyển ánh mắt, Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiên bên người Bạch Tố, thân thiết ôn hòa hỏi. Bạch Tố xuất thân bần hàn, tuy nhiên so Đỗ Tiểu Nguyệt tuổi trẻ, dung mạo cũng so Đỗ Tiểu Nguyệt xinh đẹp, nhưng khí chàng lại là còn kém rất rất xa Đỗ Tiểu Nguyệt. Đối mặt với Đỗ Tiểu Nguyệt nhu hòa ánh mắt, Bạch Tố cảm thấy một vẻ khẩn trương, không khỏi vô ý thức hướng Diệp Thiên dựa dựa. Đỗ Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, kéo Bạch Tố nói, cười tủm tỉm nói, Trắng Tố muội muội, từ giờ trở đi, ngươi chính là cái này nhà hàng tổng giám đốc, buổi chiều ta sẽ gọi người đem nghị định bổ nhiệm tặng cho ngươi. Cái này nhà hàng từ ngươi toàn quyền phụ trách, chỉ cần mỗi tháng cho Trương gia giao nạp 1% buôn bán lợi nhuận liền có thể thật tốt kinh doanh, ta rất thích ngươi rồi. Bạch Tố quả thực mộng, nàng biết Tử La Lan nhà hàng là Trương gia danh nghĩa sản nghiệp, Tằng Quốc kinh doanh cái này nhà hàng lúc mỗi tháng muốn cho Trương gia nộp lên trên 15% lợi nhuận, mà bây giờ Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ yêu cầu 1%. Trắng Tố muội muội, ngươi có phải hay không ngại giao nạp tỷ lệ quá cao? Đỗ Tiểu Nguyệt thân thiết đến thật giống một người đại tỷ tỷ giống như, xoa xoa Bạch Tố tay, vừa cười nói, vậy liền ý tứ một chút, giao nạp .01% a. Nếu như một phân tiền không giao nạp, ta lo lắng sẽ khiến hắn người phụ trách bất mãn. Bạch Tố căn bản không dám cùng Đỗ Tiểu Nguyệt ánh mắt đối mặt, nàng biết mình là thân phận gì, mà Đỗ Tiểu Nguyệt lại là thân phận gì. Trắng Tố muội muội, ta là chân tâm thực ý muốn đem cái này nhà hàng giao cho ngươi quản lý. Ngươi yên tâm đi, có Trương gia ở phía sau vì ngươi chỗ dựa, không người nào dám làm khó dễ ngươi, cho dù là những quan viên kia cũng không dám làm khó dễ ngươi. Đỗ Tiểu Nguyệt rất là tự tin lại bổ sung một câu, Bạch Tố lắc đầu liên tục. Phu nhân, cảm ơn ngươi hảo ý. Tiểu Thiên không hy vọng ta ở cái này nhà hàng công tác. Trước đó hắn thì đã nói với ta. Đỗ Tiểu Nguyệt thần sắc sững sờ. Cái này muốn đổi lại là người khác, nàng đã sớm bão nổi, liền nàng mặt mũi cũng dám không cho. Huống chi muốn là lên làm Từ La Lan nhà hàng tổng giám đốc. Hàng năm tới tay lợi nhuận tuyệt sẽ không thấp hơn 1 triệu. Dạng này công việc béo bở, Bạch Tố đều có thể quả quyết cự tuyệt. Càng làm Đỗ Tiểu Nguyệt không nghĩ tới là Bạch Tố thế mà như thế thuận theo Diệp Thiên ý tứ. Hai người bọn họ quan hệ không đơn giản a. Đỗ Tiểu Nguyệt tâm tư linh hoạt, xem xét Bạch Tố nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt lúc thì minh bạch mấy phần. Ổn định tâm thần, Bạch Tố đành phải đem chú ý lực đặt ở Diệp Thiên trên thân. Một bộ thương lượng giọng điệu, Diệp tiên sinh, muốn không ngài giúp ta khuyên nhủ Trắng Tố muội muội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.